Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Đào muốn nổi giận. Nghĩ đến việc bị Triệu Nam Thiên nhìn thấy, bà ta lại kìm chế. Tô Mục Tuyết cởi giày sau đó bước vào phòng. Sao bà có thời gian đến với tôi? Dì Đào nói một cách bình tĩnh. Mẹ chỉ là tiện đường ghé qua thăm con sau khi tan làm. Mẹ muốn biết người đàn ông này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại khiến con cứ khăng khăng một mực ở bên hắn. Tô Mục Tuyết đến bên cạnh Triệu Nam Thiên, chủ động nắm lấy cánh tay của anh, cười nói, bây giờ như bà nhìn thấy rồi đấy. Hài lòng chưa? Tôi đang sống rất hạnh phúc. Sau khi tan làm trở về nhà có những bữa cơm đầm ấm chờ tôi. Cho nên tôi không cần bà phải lo lắng. Dì Đào lần lượt hỏi. Mục Tuyết, mẹ thật sự không hiểu. Loại đàn ông này có thể quanh quẩn trong bếp cả ngày thì liệu có tiền đồ không? Cầm không được mà buông cũng chả xong. Chẳng lẽ con định giới thiệu với mọi người rằng người đàn ông của con là bảo vệ tiểu khu ư? Tô Mục Tuyết đáp trả gay gắt. Bảo vệ tiểu khu thì đã làm sao? Ít nhất lúc tôi gặp nguy hiểm, anh ấy luôn bảo vệ tôi. Kiên định đứng sau tôi. Lúc đó, cái gọi là gia đình của tôi đang ở đâu? Dì Đào dường như hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ con làm tất cả đều là vì báo đáp lòng tốt sao? Mục Tuyết, nếu con thật sự muốn báo đáp lòng tốt thì thiếu gì cách? Chỉ cần anh ta mở lời, nhà họ Tô có thể cho anh ta tiền và mẹ sẽ không bao giờ nói bất cứ lời nào cả. Tô Mục Tuyết nặn ra một nụ cười. Bà hiểu lầm rồi. Tôi gả cho Triệu Nam Thiên không chỉ là để báo đáp, còn là vì tôi rất thích anh ấy. Nhìn thấy dì Đào không tin, cô ấy nâng má Triệu Nam Thiên lên và hôn một cách tự tin. Thoải mái, gương mặt của dì Đào trông rất khó coi. Nhìn chằm chằm vào hai người một lúc lâu rồi mới hừ lạnh một tiếng. Bà ta nhìn Triệu Nam Thiên một cách mỉa mai. Ăn cơm dẻo như anh. Sống dựa vào phụ nữ. Thực sự là trên đời này không có một ai. Nói xong, bà ta xoay người rời đi. Tô Mục Tuyết đắc thắng. Như thắng trận. Dì ơi, đi từ từ thôi. Con muốn ăn thử bữa tối mà chồng con làm cho con. Nên là dì tự về. Con không tiễn nha. Dì Đào bước tới cửa đột nhiên quay đầu lại. Nhân tiện, hôm nay mẹ đến đây còn có một chuyện. Để hoàn lại vốn, biệt thự này sắp bị thế chấp. Con nên tìm chỗ khác ở đi. Chuyển đi càng sớm càng tốt. Tô Mục Tuyết giận dữ quay đầu lại. Mặt tái mét và không trả lời. Dì Đào đắc thắng một chút. Thuận miệng nhắc nhở. Đương nhiên, mẹ cũng không phải muốn giục con. Càng không phải là ép buộc. Thu dọn sắp xếp chuyển đi trước cuối tháng là được. Dù sao con cũng kết hôn với Triệu Nam Thiên rồi. Chẳng lẽ nó định cứ ở rể thế hay sao? Ngay cả một căn phòng tân hôn nó cũng không có à? Triệu Nam Thiên lộ vẻ cảm động. Dì Đào này quả thật là chiêu trò muốn rút củi dưới đáy nồi. Với giá nhà đất ở Đông Châu như hiện nay, tìm một căn nhà cưới mới toanh đối với anh khó không khác gì hái sao trên trời. Nếu thật sự có được căn nhà cưới, Thư Trúc lúc đó sẽ không rời đi. Không phải mấy năm nay anh ấy chơi bời lêu lồng. Lương hưu khi xuất ngũ cộng với tiền tiết kiệm mấy năm trời của anh ấy là hơn 300 triệu. Nếu không nói đến toàn bộ thì việc trả bớt tiền chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một nửa dùng để chữa bệnh cho mẹ, nửa còn lại gửi cho những người đồng đội đã hy sinh. Thì lấy đâu ra tiền mà mua nhà nữa? Vấn đề tương tự lại được đưa ra trước mặt, khiến Triệu Nam Thiên không nói nên lời một lúc. Vừa xấu hổ, vừa có thêm áp lực. Cách chương.